Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chết đều chết không an ổn. Vừa rồi cắn ta một ngụm cái kia màu đỏ bỉ ngạn minh xà độc tố hết sức lợi hại. Hiện tại độc tố đã tại trong cơ thể ta hoàn toàn lan tràn ra. Không riêng gì cánh tay của ta sưng đỏ, mà lại xuất hiện hư thối dấu hiệu. Lúc này ta cảm giác mặt cũng sưng lên, ta thậm chí đều có thể nhìn thấy ta sưng khí lão cao quay hàm. Toàn thân trên dưới một trận đau rát, tựa như là ngàn vạn con kiến trong thân thể gặm ăn huyết nhục của mình. Ta nghĩ há miệng gào thét kêu to, thế nhưng là liền cuống họng cũng khàn khàn lên. Há miệng, trong cổ họng chỉ là phát ra một trận ụp ụp tiếng vang. 10 phần chói tai, thiên khó vạn hiểm ta đều đi tới. Thật vất vả tìm được một gốc bỉ ngạn hoa tinh, lại bị một con bỉ ngạn minh xà cho độc chết. Loại này khổ cực tâm tình không người có thể trải nghiệm. Ta sớm biết cái này sông vong xuyên hung hiểm vạn phần, cũng đều vẫn luôn đề phòng. Thế nhưng là một cái chủ quan gian, vẫn là đem cái mạng nhỏ của mình hao tổn tại nơi đây. Nghe nói người sắp chết, kiểu gì cũng sẽ hồi tưởng lại khi còn sống từng ly từng tí. Giống như là chiếu phim, tại trong đầu chiếu lại, giờ phút này, trong đầu của ta cũng nghĩ đến mình cái này nhân sinh ngắn ngủi. Từ mình biết đi đường biết nói chuyện một khắc này bắt đầu. Hết thảy đều hiện lên tại trong đầu. Đầu tiên ba mẹ của ta, sau đó chính là ăn nói có ý tứ lão gia tử. Còn có trụ tử, tiểu húc cùng trí cường. Sau đó chính là Lý Khả Hân nở nụ cười xinh đẹp. Một cái đoạn ngắn một cái đoạn ngắn từ trong đầu của ta hiện lên. Sau đó, liền ý thức của ta cũng dần dần mơ hồ. Ta liền phải chết, liền muốn triệt để rời đi thế giới này. Cho dù là thần hồn của ta, cũng muốn lưu lạc tại cái này sông vong xuyên bên trong. Vĩnh viễn thoát thân không được. Có lẽ tại sông vong xuyên bên trong, ta sẽ nhìn xem từng gương mặt quen thuộc từ trước mặt ta đi qua. Nhưng mà bọn hắn lại không nhìn thấy ta. Tại mình liền muốn nhắm mắt lại một khắc này, ta hồi quang phản chiếu xuất hiện một chút khí lực, có thể làm cho ta quay đầu đi, hướng phía Trần Thanh Ân phương hướng nhìn thoáng qua. Giờ phút này Trần Thanh Ân đã bị vô số chỉ minh hà quỷ đồng bao quanh bao khỏa. Nàng dựa vào một thanh màu xanh đoản kiếm, du tẩu cùng vô số minh hà quỷ đồng gian, không ngừng có máu tươi bắn tung tóe ra. Không biết có phải hay không là ta xuất hiện ảo giác. Ta tựa hồ nhìn thấy Trần Thanh Ân tại cùng những cái kia minh hà quỷ đồng chém giết thời điểm, còn hướng lấy ta bên này nhìn mấy lần. Nhưng là khoảng cách quá xa, ta nhìn không thấy ánh mắt của nàng. Có phải là đối với cái chết của ta còn có chút tiếc hận? Đoạn đường này làm bạn, đồng sinh cộng tử, chúng ta tới đến sông Vong Xuyên. Có lẽ nàng vừa rồi như không phải là bởi vì duyên cớ của ta. Giờ phút này đã rời khỏi nơi này, cũng sẽ không bị những cái kia minh hà quỷ đồng đuổi giết. Nhưng mà an nguy của nàng đã không phải là ta muốn đi quan tâm vấn đề. Bởi vì sinh tử của ta cũng chỉ ở trong chớp mắt. Một trận lo lắng kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới. Đầu óc ông một tiếng vang, ý thức lần nữa trở nên mơ hồ. Coi như ta dự định nhắm mắt chờ chết một khắc này. Đột nhiên gian, kia vong xuyên nước sông lần nữa phát ra một trận rầm rầm tiếng vang. Từng cái có xương trắng cánh tay một thanh liền tóm lấy chân của ta cổ. Đem ta hướng sông vong xuyên bên trong kéo đi vào. Bị kia bỉ ngạn minh xà độc chết thì bỏ qua. Thi thể cũng phải bị kéo vào sông vong xuyên bên trong làm kia cô hồn dã quỷ. Ta nghĩ trên thế giới này đã không có so ta còn muốn khổ cực người. Nhưng mà, đây hết thảy ta đều là bất lực ngăn cản. Bởi vì độc tố đã tại cơ thể hoàn toàn khuếch tán ra, ta đánh mất hết thảy hành động năng lực, thậm chí liền mí mắt đều không thể lại chớp một cái. ta chỉ là cảm giác được con kia xương trắng cánh tay gắt gao bắt lấy chân của ta cổ. Một chút hướng sông vong xuyên bên trong kéo lấy. Mặc dù lập tức liền muốn rời khỏi nhân thế, nhưng là vừa nghĩ tới mình còn muốn bị kéo vào kia sông vong xuyên bên trong. Chịu kia ngàn vạn ác quỷ thôn phệ, ta vẫn còn có chút không tiếp thu được. Trong lòng tràn đầy đều là sợ hãi, thân thể vẫn là một chút tiến vào đen trong nước. Ta không biết người bình thường tiến vào cái này màu đen sông vong xuyên bên trong là một loại gì. Cảm giác, nhưng là làm ta một cái lập tức sẽ chết đi người. Cũng là không cảm giác được có chỗ đặc biệt gì. Bởi vì độc tố trong người ta đã để ta rốt cuộc không cảm giác được cái khác đau đớn. Cũng chỉ có vô biên vô tận đau đớn mà thôi. Rất nhanh, đen giống như là mực nước đồng dạng sông vong xuyên nước liền lấn át lồng ngực của ta. Lan tràn đến cổ của ta chỗ. Sau đó, kia bắt lấy ta cổ chân xương khô cánh tay mãnh một cái lôi kéo. Ta cả thân thể liền bị lôi vào sông vong xuyên bên trong. Trước mắt lập tức một vùng tăm tối, bên tai đều là kia ưng ực tiếng nước, thân thể của ta vẫn luôn chìm xuống dưới đi, chờ ta mở to mắt lại đi nhìn thời điểm, liền thấy một cái cực kỳ khủng bố khuôn mặt liền dán chặt lấy mặt của ta. Kia là một tờ sắp hư thối sạch sẽ khuôn mặt, phía trên còn dính lấy một chút da thịt, một đôi trống rỗng hốc mắt, nhìn chừng chừng lấy ta. Cặp kia cũng muốn nhanh hư thối sạch sẽ cánh tay, một thanh liền tóm lấy bờ vai của ta, há miệng liền hướng phía miệng của ta bu lại. Đại gia, ta đều sắp phải chết, còn mạnh hơn bách cùng một khung xương trắng tử hôn miệng. Mấu chốt còn không biết cái này bộ xương khi còn sống là nam hay là nữ. Ta là thẳng nam, cho dù là trước khi chết cũng muốn cùng một nữ hôn một cái a. Tự nhiên, quỷ vật này cũng không phải là muốn cùng ta hôn môi, mà là muốn hấp chịu trên người ta tinh khí. Đã sớm nghe nói cái này sông vong xuyên bên trong tất cả đều là cô hồn dã quỷ. Có chút khi còn sống tội ác tày trời người, có một bộ phận cũng muốn ném đến cái này sông vong xuyên bên trong. Nhận hết ngàn năm nỗi khổ về sau mới có thể luân hồi. Cũng có một bộ phận cô hồn dã quỷ không nguyện ý quên trí nhớ của kiếp trước. Mình nhảy đến cái này sông vong xuyên bên trong. Chỉ cần chịu đủ 1000 năm khổ, liền có thể mang theo trí nhớ của kiếp trước đầu thai. Nếu như thôn phệ ta sống người tinh khí, bọn hắn tại cái này sông vong xuyên bên trong còn có thể khá hơn một chút. Ta bị kéo tới cái này sông vong xuyên bên trong. Lập tức thành mục tiêu công kích, lập tức liền hấp dẫn vô số cô hồn dã quỷ, tất cả đều hướng phía ta bên này chen chúc mà tới. Mấy cái này cô hồn dã quỷ, từng cái khuôn mặt xấu xí hung ác, dị thường dữ tợn, ta chính là một cái điểm trung tâm. Tất cả cô hồn dã quỷ tất cả đều hướng phía ta bên này nhanh chóng bơi lại. Cái này hoàn toàn là muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ tiết tấu. Không nghĩ tới, tiến vào cái này sông vong xuyên bên trong, ta hoàn thành một cái bánh trái thơm ngon. Nhận đãi ngộ như vậy, đây chính là trong truyền thuyết chết đều chết không an ổn. Tới đi, để bão tố đến càng mãnh liệt một chút. Cùng lắm thì chính là một hồn phi phách tán. Nhưng mà liền ngay mặt ta trước cái kia cô hồn dã quỷ sắp tiến đến bên mồm của ta thời điểm. Bỗng nhiên, trên người ta liền tản ra một mảnh huyết hồng quang mang. Đem toàn bộ sông vong xuyên cho chiếu một mảnh trong suốt. Nguyên bản đen kịt nước sông, giống như là bị máu cho nhuộm đỏ. Ta coi là hào quang màu đỏ này là trên người ta phát ra tới. Chưa phát giác còn có chút kỳ quái. Bất quá ta rất nhanh liền nghĩ tới, cái này hồng quang cũng không phải là trên người ta phát ra, mà là trên người ta một vật phát ra quang mang. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.